Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Dương Lăng công chúa giỏi nhìn mặt đoán ý, nàng ta biết Lưu Tam chỉ đang nhắc nhở Hữu Ninh để không muốn. Nghe mình nói vậy, vâng ạ, Dương Lăng công chúa đi rồi, Hữu Ninh để mới cười lạnh lùng. Chậm cố ý phao tin muốn hòa thân để xem mỏi. Người phản ứng thế nào, không một ngờ người đầu tiên đứng ngồi không yên lại là con gái của trẫm. Nó sẵn sàng bất chấp tất cả để khỏi phải hòa thân. Nếu Hữu Ninh đờ chín ể không ngấm ngầm đồng ý tin tức thổ phồn muốn cầu thân sao có thể dò gì sớm như vậy. Hữu Ninh để muốn nhận đây thăm dò phản ứng ba quan lại trong triều, nhưng ai nấy đều khôn khéo, không tỏ thái. Độ gì, bệ hạ bớt giận, công chúa còn nhỏ tuổi, lại là cành vàng L8 á ngọc nữ lang bình thường lấy chồng xa còn lo âu thấp. Thỏm công chúa như vậy cũng là lẽ thường. Lưu Tam chỉ vội trấn an. Hữu Ninh để xuống bậc thềm, đi vào thiên điện, hai tay chắp sau lưng, ngước nhìn tấm bản đồ trước mặt, ánh mắt xoáy vào vị trí của thổ phồn. Bên trái thổ phồn là tây bắc, bên phải là thục nam, nếu có thể chiếm được thổ phồn. Lần này, trẫm tuyệt đối không đồng ý hòa thân. Ánh mắt ông ta sắc như dao, thoáng hiện vẻ đau thương. 20 năm trước, ông ta vừa mới đăng cơ, hãy còn chịu nhiều ràng buộc, chỉ biết trơ mắt nhìn người trong lòng bị ép hòa thân, bao năm nay, mỗi lần nửa đêm bừng tỉnh ông ta lại nhớ lại ngày hôm ấy, nàng dưng dưng gạt tay mình. Bệ hạ đời, này được gặp bệ hạ, được lọt vào mắt xanh của bệ hạ thiếp chẳng còn gì hối tiếc. Thiếp không có tài cán gì, không, thể phân ưu thay bệ hạ, này có thể vì bệ hạ, vì dân chúng nước nhà cống hiến chút tài hèn sức mặc là may mắn của. Thiếp, bệ hạ đừng đau lòng, thiếp đi chuyến này không hẹn ngày về, chỉ mong bệ hạ có thể xây dựng một quốc gia Thái bình thịnh trị, dân giàu nước mạnh, trở thành một cường quốc danh tiếng lẫy lừng. Mong rằng thiếp sẽ là người phụ nữ cuối cùng phải hòa thân của triều ta, từ nay về sau, phụ nữ nhà Hán sẽ không còn chịu khổ hòa thân nữa. Mắt Hữu Ninh để ngấn lệ, ai cũng nghĩ hoàng để thích làm gì thì làm, nhưng đến một người phụ nữ chân yếu tay mềm ông ta cũng không bảo vệ được. Ông ta đã sớm không còn là vị hoàng đế bị hoạn quan, quyền thần và quân phiệt cản trở đủ đường, sau 20 năm cuối cùng ông ta đã làm được, từ nay nữ lang nhà Hán sẽ không còn phải hòa thân nữa, muốn chiến thì chiến. Cứu ta với, yêu yêu, Thẩm Hy Hòa đang đăm chiêu nên ra tay với Dương Lăng công chúa kiểu gì thì nghe văng vẳng. Tiếng bộ sơ lâm ca thán, Thẩm Hy Hòa đã quen, mặc cho nàng ta ầm ĩ, nàng chẳng buồn ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục tỉ mỉ tỉa cây. Yêu yêu, yêu yêu à, bộ sơ lâm chạy tới, níu tay Thẩm Hy Hòa. Dương Lăng công chúa điên rồi, nàng ta dám xin bệ hạ tứ hôn, muốn gả cho ta. Chấm, nghe vậy, Thẩm Hy Hòa mới ngừng tay, ngước mắt nhìn nàng ta xuyên qua những phiến lá xanh bóng. Gả cho, người nàng ta muốn gả cho ta. Chấm, bộ sơ lâm tức muốn sùi bọt mép. Đúng lúc này, Mạc Viễn đi tới, khẽ gật đầu với Thẩm Hy Hòa. Lúc Dương Lăng công chúa đến xin tứ hôn, Hữu Ninh để không cho người lui ra nên có không ít người biết. Chuyện chẳng mấy chốc tin này đã lan truyền khắp trong cung lẫn ngoài cung, Mạc Viễn vốn định tìm Thẩm Hy Hòa bẩm báo, nghe bộ sơ lâm om sòm bèn xác nhận chuyện này với Thẩm Hy Hòa. Ta sơ suất chỗ nào vậy nhỉ? Bộ sơ lâm nghĩ mãi không hiểu vì sao Dương Lăng bỗng dưng có ý định này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác với Hữu Ninh để bộ sơ lâm cho rằng Dương Lăng công chúa muốn gả cho mình không phải chỉ vì tránh né hòa thân, kinh thành có biết bao nhiêu lang quân, không thiếu người có thể cưới công chúa. Tuy rằng cưới công chúa chẳng khác nào cưới một vị tổ tông về thờ, nhưng chỉ cần công chúa biết chừng mực hiếu thảo với trưởng bối thì chung sống lâu ngày phò mã cũng sẽ mềm lòng. Dương Lăng công chúa không thiếu đối tượng để gả, không nhất thiết phải gả cho một kẻ chơi bời lêu lổng lại thích nam phong như nàng ta. Bộ sơ lâm cứ nghĩ mình đã để lộ chân tướng ở đâu đó. Chưa chắc là do ngươi. Thẩm Hy Hòa hừ một tiếng, quả thật nàng ta khá thông minh. Nàng không ngờ Dương Lăng công chúa lại dùng chiêu này để giữ mạng. Dương Lăng công chúa đã gióng trống khua chiêng xin được tổ hôn thế kia thì Thẩm Hy Hòa không tiện ra tay với nàng ta ngay lúc này, bằng không Dương Lăng công chúa mà có bề gì thì bộ sơ lâm có thanh minh thể nào cũng không ổn, rất bất lợi đối với bộ sơ lâm, cho dù không có chứng cứ cũng chỉ sợ Hữu Ninh để sẽ cho tù y xử theo dõi bộ sơ lâm sát sao. Nếu bộ sơ lâm là đàn ông thật còn đỡ, nhưng nàng ta lại là giả, bị tù y sứ theo sát ngày đêm thế nào cũng lòi đuôi. Hả, bộ sơ lâm thắc mắc, có chuyện gì ta không biết hay sao? Thẩm Hy Hòa lại cúi đầu tỉa cây. Chuyện này, do ta mà ra, ngươi không cần lo, ta sẽ giải quyết giúp ngươi. U đúng là muội muội yêu của ta, là người tốt với ta nhất trần đời. Bộ Sơ Lâm sướng lâng lâng, hoàn toàn không nghe được nửa câu sâu của Thẩm Hy Hòa, vừa nghe được mấy chữ, sẽ giải quyết giúp người, liền nhào tới chỗ Thẩm Hy Hòa. Nàng ta muốn ôm Thẩm Hy Hòa một cái, nào ngờ Thẩm Hy Hòa sớm đề phòng, và lại nàng không còn ốm yếu như lúc mới vào kinh nữa, chỉ dịch chân một bước đã khiến Bộ Sơ Lâm vồ hụt suýt nữa ngã nhào. Yêu yêu, Bộ Sơ Lâm rầu môi, Thẩm Hy Hòa đặt cây khéo vào khay do nha hoàn bưng, quay đi rửa tay. Bộ Sơ Lâm cũng đi theo, lấy một ít xà phòng thơm của Thẩm Hy Hòa rửa tay, rửa xong không khỏi ngửi tay mình. U, loại xà phòng thơm này khác với loại ta mua ở Độc Hoạt Lâu. Đây là xà phòng thơm dành cho nữ. Thẩm Hy Hòa hời hợt đáp. Bộ Sơ Lâm, nàng ta nhát thấy mấy món vải vóc thêu thùa đặt gần đó, là một chiếc váy màu trắng thêu lá bạch quả vàng kim. Phối với áo đỏ nhạt, hai sắc trắng đỏ đi cùng nhau thật đẹp. Đây là y phục mặc nhà của nữ. Thẩm Hy Hòa lấy khỏi tay Bộ Sơ Lâm. Bộ Sơ Lâm ngạc nhiên. Yêu yêu, muội thêu đẹp thật đấy. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, nàng ta luôn được nuôi dạy như đàn ông, vung đao múa kiếm chẳng khó gì. Nhưng những gì phụ nữ nên học lại chưa được học bao giờ. Yêu yêu, muội tặng ta bộ y phục này đi. Bộ Sơ Lâm vuốt ve bộ y phục với vẻ yêu thích. Nàng ta không biết đây là chất vải gì, vừa mịn vừa mát, ngày hè mặc vào chắc sẽ thoáng mồ hôi. Đưa ngươi cất đáy dương à? Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt lườm nàng ta. Ta sẽ mặc, ta sẽ lén mặc. Bộ Sơ Lâm tha thiết trông mong. Ta từng tuổi này vẫn chưa mặc váy bao giờ trước kia. Cũng chưa từng có ý mặc váy cài châm, không hiểu sao lại thấy bộ váy này thật đẹp, muốn mặc một lần. Vẻ háo hức trong mắt nàng ta không giống giả vờ, từ bé đến lớn, nàng ta chưa bao giờ mặc váy cài châm tô son. Điểm phấn, luôn luôn ghi nhớ mình là một nữ lang. Bộ Sơ Lâm không biết thêu thùa may vá, nhưng những gì nàng ta phải học còn nhiều hơn, khổ cực hơn cả những nữ lang chân chính, chỉ riêng tập viết mà thôi, nàng ta cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện sao cho nét chữ của mình không quá mềm yếu giống con gái. Tặng ngươi cũng được, Thẩm Hy Hòa nói, cất đi, đừng mặc thử, chỉ cần một sai sót nhỏ là sẽ rơi từ trên mây xuống. Bộ Sơ Lâm cảm thấy thật ấm áp, bèn khoác vai Thẩm Hy Hòa, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, gác đầu lên vai Thẩm Hy Hòa, mắt lấp lánh ánh lệ. U, muội tốt với ta quá. Xưa nay nàng ta luôn lẻ loi một mình, bởi có một bí mật liên quan đến sống chết của bản thân nên không dám kết giao quá thân thiết với ai, bị đưa vào kinh khi mới lên ba, hầu như ngày nào nàng ta cũng sống trong lo sợ. Cách chương.